Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 885. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù thuận lợi đột phá lên Kim Đan chuyển. Số trung phẩm linh thạch chất đống xung quanh đã tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng số còn lại, hắn tính toán qua, vẫn còn hơn 4 vạn. Lần đột phá này, hắn hầu như cùng Yến Trưởng Lan tiến hành song song. Không ai có thể lại gần để thêm linh thạch cho họ. Vì vậy ngay từ đầu hắn đã tung ra hơn 10 vạn trung phẩm linh thạch để phòng trường hợp thiếu hụt khi đột phá. Cũng bởi công pháp mà hai người tu luyện quá mức nghịch thiên, căn cơ lại vô cùng vững chắc. Vì thế, mỗi lần đột phá, lượng tiêu hao của họ so với tu sĩ đồng cảnh giới thường nhiều gấp đôi, thậm chí gấp mấy lần. Nhưng cũng nhờ vậy, mỗi bước tiến của họ đều vô cùng chắc chắn, thực lực cũng vượt xa tu sĩ đồng cảnh giới. Diệp Thù vung tay áo, thu lại toàn bộ số trung phẩm linh thạch còn dư lại. Theo dự tính của hắn, lần đột phá từ nhất chuyển lên nhị chuyển tiêu hao khoảng 2 vạn năm, mà lần này từ nhị chuyển lên tam chuyển lại hao tổn tới 5 vạn 78. Nếu hắn muốn kết thành Nguyên Anh, chỉ sợ phải cần tới hơn 10 vạn trung phẩm linh thạch. Lúc này, linh vũ vẫn còn rơi, nhưng vì số linh thạch còn lại đã được thu đi, lượng linh khí sót lại hóa thành cơn mưa mỏng, nhanh chóng bị Diệp Thù hấp thu vào cơ thể, giúp hắn củng cố cảnh giới Kim Đan chuyển một cách hoàn mỹ. Khi không còn một giọt linh vũ nào rơi xuống nữa, Diệp Thù mới thu công, đứng dậy. Hắn đẩy cửa bước ra khỏi tĩnh thất, định đến xem Yến Trưởng Lan đã thuận lợi đột phá hay chưa. Khi Diệp Thù vừa ra khỏi cửa, liền thấy Thu Lam Hồng đang đứng khoanh tay chờ không xa. Bên cạnh là Thạch Trấn, lưng đeo trường kiếm, dáng vẻ nghiêm nghị trấn thủ. Thấy bóng dáng của Diệp Thù, hai người liền thở phào nhẹ nhõm, hành lễ mà nói, chúc mừng Diệp sư huynh thuận lợi đột phá. Cả hai đều cảm nhận được khí thế của Diệp Thù đã tăng lên rõ rệt. Điều này chứng tỏ hắn đã thành công nâng cao thêm một tiểu cảnh giới. Diệp Thù lãnh đạm hỏi, Trưởng Lan đã xuất quan chưa? Thu Lam Hồng, với tư cách là đại quản sự, tự nhiên luôn chú ý đến tình hình bên kia. Lập tức đáp, Yến sư huynh tạm thời vẫn chưa xuất quan. Trong tĩnh thất bên ấy, gió sấm gào thét, hẳn đang ở thời khắc mấu chốt. Diệp Thù khẽ gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp đi đến bên ngoài một tĩnh thất khác. Nơi này cũng có hai người canh giữ, một là nhị quản sự La Ngâm, người còn lại là kiếm tu Dư Viên, cũng như hai người thay phiên canh giữ cho Diệp Thù. Nơi này có một người chuyên quản lý mọi chuyện, một người có thực lực hàng đầu. Thạch Trấn và Dư Viên từng theo Diệp Thù và Yến Trưởng Lan tham gia một trận chiến tiêu diệt âm ma. Từ đó, họ càng kính phục hai người hơn. Khi đứng trấn thủ cho hai người, không chỉ là sự trung thành đối với người thuê, mà còn là tấm lòng tâm phục khẩu phục, ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Thấy Diệp Thù đến, La Ngâm lập tức hiểu, vị Diệp sư huynh này chắc chắn đến để canh giữ cho Yến sư huynh. Vì vậy, nàng vội vàng đem một chiếc ghế nhỏ đặt cạnh Diệp Thù. Diệp Thù khẽ gật đầu với nàng, sau đó ngồi xếp bằng lên ghế. Ánh mắt hắn nhìn vào cánh cửa đối diện, tựa như có thể xuyên qua cửa gỗ, thấy được tình hình tu luyện của đạo lữ bên trong. Tĩnh thất này chính là nơi được Diệp Thù bố trí phong lôi tương sinh trận và biến dị tụ linh trận. Với Yến Trưởng Lan, việc bế quan tại đây vô cùng thích hợp, bởi thuộc tính của nó hoàn toàn tương hợp với hắn. Trước đó, Diệp Thù đã dặn dò Châu Hồng Hải và Khổng Hào cố gắng đổi lấy càng nhiều trung phẩm phong linh thạch càng tốt, nhằm đạt được sự cân bằng với lôi linh thạch, giúp Yến Trưởng Lan thuận lợi hơn trong tu luyện. Chỉ là, phong lôi linh thạch vốn không nhiều, lôi linh thạch thì trong bí cảnh thu hoạch được không ít. Nhưng phong linh thạch lại không như vậy, dù dốc toàn lực đi đổi, trong thời gian ngắn ngủi này cũng chỉ thu được một lượng không đáng kể. Vì thế, lần tu luyện này của Yến Trường Lan, dù đã sử dụng gần hết số phong linh thạch, cũng chỉ có được 5.000 khối. Do đó, số lôi linh thạch được đưa vào cũng chỉ có thể là 5.000 khối. Ngoài hai loại linh thạch trên, Yến Trường Lan còn sử dụng thêm 10 vạn trung phẩm linh thạch thông thường. Dưới sự chồng chất của nhiều trận pháp, không chỉ linh vũ rơi dày đặc, mà vô số phong lôi cuộn trào bên trong, gào thét không ngừng, cực kỳ mãnh liệt. Bên trong tĩnh thất, Yến Trường Lan nhắm chặt hai mắt, toàn thân tràn ngập phong lôi chân ý, xung quanh hắn. Vô số tia sấm tím xanh ngang dọc, dữ dội đụng vào tường, tạo ra vô số vết đen và những vết lõm li ti dày đặc. Trong cơ thể hắn, viên tử đan phát ra ngọn lửa rực rỡ, những hoa văn tối màu bằng kim loại lan rộng trên bề mặt, tỏa ra khí tức đáng sợ phi thường. Vô số phong lôi và linh vũ đều lao tới. Yến Trường Lan bất động như núi, quanh thân là một lớp ánh sáng mờ ảo. Nếu nhìn kỹ, dường như mỗi lỗ chân lông đều có phong quyển và lôi mang cực nhỏ xoay chuyển. Những phong quyển và lôi mang này không ngừng gia tăng, khí thế cũng càng lúc càng mạnh, bị liên tục hấp thu và thổ nạp, dần dần lớn mạnh đến mức gần như bao phủ toàn bộ cơ thể Yến Trường Lan. Trong lòng Yến Trường Lan hiểu rõ, đây chính là dấu hiệu hắn có thể tu luyện phong lôi cửu biến đến cảnh giới cao minh hơn. Chỉ là với thực lực hiện tại, hắn vẫn chưa thể thành công. Chờ đến khi hắn tấn thăng Nguyên Anh, với nền tảng hiện tại, ngày sau rất có khả năng tu luyện thành biến thể thứ tư của thân pháp phong lôi thể. Diệp Thù ngồi đợi khoảng chừng một canh giờ, liền thấy cửa tĩnh thất mở ra. Một nam tử cao lớn anh tuấn từ trong bước ra, vừa ngẩng lên đã đối diện với ánh mắt của Diệp Thù. Yesu, trong nháy mắt, hắn lộ ra một nụ cười vui vẻ. A Chuyết, A Chua, người cũng đã đột phá rồi. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, hoan hỉ bước tới, không nhịn được đưa tay ôm Diệp Thù một cái, nói, làm khổ A Chuyết đợi lâu. Ta đáng lẽ phải sớm đột phá mới đúng. Diệp Thù khóe môi khẽ nở một nụ cười nhạt. Thấy Yến Trường Lan vui sướng như vậy, thần sắc cũng nhu hòa hơn đôi phần. Hiện tại ngươi các mặt căn cơ đều được tôi luyện đến hoàn mỹ. Như vậy là tốt nhất. Y đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt qua má Yến Trường Lan. Sau đó nói, ta mới chỉ ngồi một lúc thôi, cũng không có gì khổ cực. Yến Trường Lan không nhịn được bật cười, rồi dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Diệp Thù. Diệp Thù quay sang nói với Thu Lam Hồng, Kiều Yan Hong, cùng những người khác, hôm nay hai chúng ta đều đã đột phá thành công. Các ngươi không cần ở đây canh giữ nữa, cứ giải tán, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Mấy người kia đương nhiên không có dị nghị gì, sau khi hành lễ liền nhanh chóng cáo từ, đợi mọi người rời đi. Diệp Thù mới hỏi, Trường Lan, ngươi tiêu hao linh thạch bao nhiêu? Yến Trường Lan đã dọn dẹp tĩnh thất trước khi ra ngoài. Tự nhiên đã kiểm tra qua, nên đáp nhanh gọn, phong lôi linh thạch đã dùng hết. Ngoài ra, linh thạch trung phẩm thông thường cũng đã tiêu tốn gần 5 vạn. Con số này cũng tương đương với lúc Diệp Thù đột phá. Diệp Thù trầm ngâm một lát, sau đó nói với Yến Trường Lan, chúng ta đã đột phá, tiếp theo hẳn là nên củng cố thực lực. Theo ý ngươi, là ở lại trong tông môn, thử qua nơi luyện tập để tôi luyện bản lĩnh, hay là ra ngoài lịch luyện, đi khắp các nơi để nâng cao trong giao chiến. Yến Trường Lan sảng khoái đáp, có thể trước tiên ở trong tông môn tu luyện một phen. Huống hồ, ngươi và ta đã lâu không nghe giảng bài, không thể thường xuyên trốn lớp được. Ngoài ra, nếu A Chuyết ngươi thấy hứng thú với nơi nào, chúng ta cũng có thể rời tông môn, đi thăm thú một chút. Còn về hành trình, ta và ngươi trước hết có thể mua một bản đồ tổng thể của các nơi bên ngoài tông môn, để tránh đi nhầm hướng, rồi sau đó chọn lựa nhiệm vụ phù hợp. Không cần phải nhiều, chừng 10 nhiệm vụ gần đường đi cũng được. Vừa lịch luyện, vừa hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi thấy sao? Diệp Thù không có dị nghị. Đáp, được, cứ theo lời ngươi. Yến trưởng Lan lại mỉm cười. Nói tiếp, trước khi xuất hành, cần chuẩn bị mọi thứ. Cũng nên thông báo với sư tôn, sư huynh và gia nhân trong nhà. Để tránh ra ngoài rồi lại lo lắng. Diệp Thù gật đầu. Cũng được, hai người nói chuyện một lúc, sau đó cùng nhau tới luyện võ trường, giao đấu một phen để củng cố thực lực. Cả hai vừa đột phá, trong lúc giao đấu không chỉ rèn luyện bản thân mà còn chỉ ra điểm yếu của đối phương. Yến trưởng Lan thế công cực kỳ mãnh liệt, vừa nhìn đã thấy cứng rắn bá đạo, tựa như bão táp mưa sa gào thét mà đến. Diệp Thù mỗi lần ra tay thì lại như không mang khói lửa. Nhẹ nhàng thoải mái, nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều mang nhịp điệu mạnh mẽ. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy quanh thân y bao phủ một luồng lực vô hình kỳ diệu. Nhẹ nhàng nhưng lại mang sức uy hát, lạ thường. Hai người giao đấu liên tục 1-2 canh giờ. Kết quả cuối cùng vẫn là ngang sức ngang tài. Không phải do thủ đoạn của cả hai chỉ đến vậy, mà bởi những chiêu thức có uy lực lớn hơn thì làm sao có thể hướng về người mình yêu thương. Do đó, kết cục mới thành, không phân cao thấp, cách chương.